kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận Lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Mọi người nghe chuyện hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để giúp Khổng Lão Mẹ có thể mang Quán Truyện đến gần với khán giả, nhiều khán giả hơn nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 32 của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Người lại tới. Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Hàn Tuyền hoảng sợ. Đây không phải giọng nói thiền trì khủi lỗi đã gặp được lúc trước sao? Hắn vô thức muốn chạy. Chờ đã, ta sẽ không hại người. Hàn Tuyền vừa nghe vậy không khỏi tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một hồi, hình như lúc trước là hắn có phản ứng quá khích. Đúng là đối phương không có ý muốn giết hắn thật. Phàm gian lại có loại kỳ tài ngút trời người này. Không tới 800 tuổi đã hơn hẳn chúng sinh. Phàm gian lại không độ kiếp, nhập tán tiền, nhưng vẫn có thể tự do lùi tới hai giới âm dương. Có lẽ người chính là người mà ta phải đợi. Hàn Tuyệt nghe thấy lời đối phương nói, trong lòng tự suy xét. Có ý gì? Muốn mời chào hắn sao? Muốn thu hắn làm đồ đệ? Muốn đoạt xá hắn? Đoạt xá? Trong lòng Hàn Tuyệt hoảng sợ vô cùng. Hắn đẹp trai như vậy là có tư cách cao như thế, đổi thành thần tiên đoán chừng cũng phải trông mà thèm. Vùng đất này đã bị pháp lực của ta ngăn cản, không người nào có thể trả xét được sự tồn tại của hải ta. Chúng ta có thể yên tâm nói chuyện. Giọng nói khàn khàn vang lên lần nữa. Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi. Không biết tiền bối có thân phận ra sao? Giọng nói khàn khàn trả lời. Ta đến từ cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà? Đây không phải là một cây cầu sao? Cầu Nại Hà hóa hình. Chờ đã. Mạnh Bà. Trong lòng Hàn Tuyệt rất khiếp sợ. Mạnh Bà muốn làm gì? Chiều hắn làm trợ thủ. Đồ đệ người mới thù, người cũng biết căn nguyên của nàng, đúng không? Hàn Tuyệt nghi ngờ hỏi. Nàng có căn nguyên gì? Thiên Kiêu Thiên Tiền Phủ. Chả lẽ Thiên Tiền Phủ có hỗ trợ cho ngài? Mới tán tiền đã có thể nhìn thấu căn nguyên của đại vùng. Một khi chuyện này truyền đi chắc chắn sẽ chọc người kinh kỵ. Người không hiểu thật. Người đám đồ tử đồ tôn kia của người cũng không phải hạng người hời hợt. Giọng nói khàn khàn cười trêu tức. Hàn Tuyệt trầm mặc. Giọng nói khàn khàn tiếp tục nói. Ta sẽ nói thẳng. Đồ Linh Nhi là đại vua của vua tộc chuyển thế. Nàng có thể tìm tới người, hẳn là vì người có thể giúp nàng mạnh mẽ hơn. Mỗi một vị đại vua bẩm sinh đã có năng lực đặc biệt. Năng lực đặc biệt của Đồ Linh Nhi là thông qua mộng cảnh dự cảm được cơ duyên có lợi với mình nhất. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể sống sót trong đại kiếp vu yêu. Trước đó người từng tới âm gian, ta nhớ được khí tức của người, cho nên khi Đồ Linh Nhi tìm được người, ta đã cố ý điều tra người. Người không dính nghiệp lực, cũng không có bối cảnh lớn, nhưng người có thể đi đến một bước này. Có lẽ người sẽ trở thành hy vọng của vu tộc. Hy vọng của vu tộc? Mạnh Bà là vu tộc? Trong lòng Hàn Tuyệt nhanh chóng suy tư. Chỉ cần người dẫn dắt Đồ Linh Nhi thành tựu tiền đế, người sẽ là quý nhân của vu tộc. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi. Tiền đế là cảnh giới gì? Kim tiền. Trên kim tiền chính là tiền đế. Thật không dám giấu giếm, thiên đình có thể thanh lý phàm gian ta sống, người có thể giúp một tay không? Không thể. Thiên đình quản lý địa phủ, ta không có quyền nhúng tay. Vậy ta giúp vua tập thì có thể thu được lợi lộc gì? Nếu người chết, ta có thể thu lưu người. Hàn Tuyệt cạn lời. Hắn cảm thấy mình bị đùa bỡn. Hắn hỏi ngược lại. Vậy người có thể giúp ta tạo một nơi sinh sống ở âm gian mà không bị ai quấy rầy hay không? Chuyện này thì không thành vấn đề. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Như vậy có tạm được. Cho nên người tỏ thái độ như vậy có thể tính là đã đồng ý sao? Giọng nói khàn khàn hỏi. Hàn Tuyệt trả lời. Ta cũng có mắt duyên với Đồ Linh Nhi, huống chi nàng đã bái ta làm sư. Đối phương đã ngả bài, nếu Hàn Tuyệt còn cự tuyệt chỉ sợ hắn không thể rời đi được.